dòng tu. Ngày đó gặp nhau khi hai người còn tay trắng, chúng mình thương ước rằng trăm năm bạc đầu đôi lứa. Giờ đã xa nhau xuyên không tròn đành lỡ hẹn, lòng có vui đâu khi xa người mình yêu dấu. Đừng trách gì nhau khi xuyên tình mình sang giờ, thương dùm người em nhỏ ngày theo chồng lên xe hoa. Có buồn xin em đừng có buồn, tình nào không cay đắng, tơ duyên sẽ hoài mà không tròn, con đường tình đâu còn một lòng son tim héo mòn. Em ơi xin em đừng dối lòng, xin em đừng dối lòng, tình nào không chua xót. Em lên xe hoa đưa lối về, khóc cho duyên lối thề, em về đi thôi biệt ly. Mình quá thương nhau duyên không tròn càng đau khổ, mình nhớ thương nhau duyên không tròn lòng dòng tu. Tình lúc vừa quên như cánh đồng đầy hoa nở, đôi người nào bước khỏi mà không lệ hoen đôi. Ta rồi hai đứa về hai hướng thôi, lâu lắm không gặp nhau, buồn vui mình chia sớt chuyện đời anh với tôi. Ngoài kia mưa lạnh qua, mình chia điếu thuốc thơm rồi bao nhiêu ân tình. Sao thấy mình thương quá thương, anh nhắc kỷ niệm xưa. Tôi kể chuyện hai đứa hai thằng bạn nghèo mà thân. Xa quê nghèo, xa mái trường tình thương, đời bao gió sương, bao đắng cay thương trường. Hai đứa hai con đường thương kịp sống tha phương. Thương mẹ già giờ nhớ mong con, thương đàn em và tình yêu bé nhỏ. Mai anh về tuổi phân riêng tôi, bao năm rồi chưa một lần thăm quê. Quê hương tôi miền Tây bao ngọt ngào, từng câu hát dân ca yên lòng người phương xa. Quê hương tôi miền Trung sỏi đá vẫn chan hòa tình người bao la. Mưa bão đang về hai thằng lòng tay tê. Xa quê nghèo, xa mái trường tình thương, đời bao gió sương, bao đắng cay thương trường. Hai đứa hai con đường thương kịp sống tha phương. Thương mẹ già giờ nhớ mong con, thương đàn em và tình yêu bé nhỏ. Mai anh về tuổi phân riêng tôi, bao năm rồi chưa một lần thăm quê. Quê hương tôi miền Tây bao ngọt ngào, từng câu hát dân ca yên lòng người phương xa. Quê hương tôi miền Trung sỏi đá vẫn chan hòa tình người bao la. Mưa bão đang về hai thằng lòng tay tê. Vẫn chan hòa tình người bao la. Mưa bão đang về hai thằng lòng tay tê. Xuân mây êm trôi,

sau này không cưới được em. Thì anh xin hứa câu này, dù rằng mình cách xa nhau mà lòng không thiếu tình. Phơi sương thân hao gầy nhìn mẹ xót thương, nước mắt bao giờ chảy ngược người ơi, mong con nên người lòng mẹ được với. Xin ông trời ban cho phước lành, con dài khờ được lớn khôn nhanh, thân heo mòn lòng mẹ thương. Mẹ ơi, mẹ nuôi con như biển hồ lai làng, con nuôi mẹ mà kể tháng kể ngày. Họ ơi họ, người ơi, đời bề sâu ôi cuộc đời bề sâu, tóc pha màu mẹ hiền con đâu. Bao hiếu chưa chọn cha mẹ con đâu, bao đêm u sầu nhỏ lê con tim, con hối hận giờ quá muôn màng, suốt cuộc đời sám hối ăn năn, biết bao giờ gặp lại. Man.

một cánh thiệp hồng tiễn người sang. 12 bên nước thanh thang, từ nay đôi nẻo quan san, khóc cho đời bạc trắng lừa hồng. Người ôm mối hận nhìn theo một chiếc xe hoa, trăm năm biết có duyên gì, gian truân nếu có qua cầu thì hợp tan duyên số mà thôi. Một bước xa rời muôn kiếp ly tan, một cánh thiệp hồng tiễn người xa. 12 bên nước thanh thang, từ nay đôi nẻo quan san, khóc cho đời bạc trắng lừa hồng. 12 bên nước thanh thang, từ nay đôi nẻo quan san, khóc cho đời bạc trắng lừa hồng.